Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Tà Tu. Tuy nhiên toàn bộ đại quân cũng không có bày mở cái gì trận thế. Nhưng là này cỗ thảm liệt sát khí, lại không tự chủ được làm lòng người đầu run lên, nhìn lấy này uốn lượn mà qua, giống như một đầu trường xà đồng dạng chinh trước đại quân. Mấy người không nói một lời, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy. Ngay lúc này, này đi ở đằng trước, cưỡi một đầu hắc mã tướng quân đột nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía mấy người đứng thẳng nơi ở. Một cỗ càng thêm thảm liệt khí thế đập vào mặt, Trần Cửu nhẹ nhàng tiến lên một bước, đem cỗ khí thế kia hóa giải thành vô hình. Bản thân Trần Cửu chính là Thanh Dương Thư Viện thư sinh, đến đây nghênh thi, ta đợi cũng không có thăm dò đại quân chi ý, còn đem quân thứ tội. Tướng quân kia mặt không biểu tình, quay đầu về sau đi. Hô, nhìn lấy đại quân biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ở đây mấy người không tự chủ được buông lỏng một hơi. Đây chính là triều đình chinh trước đại quân sao? Thật đáng sợ, một bên Phó Đại Xuyên lòng còn sợ hãi. Xà Tinh sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong đụng phải triều đình chinh trước đại quân. Thật sự là không may. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem các ngươi từng cái lòng còn sợ hãi. Tại sao ta cảm giác cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Vu Hữu Dư bạch Trần Cửu liếc một chút. Lão đại, ngươi là thần thông cảnh giới võ giả. Chúng ta cảnh giới là khác nhau một trời một vực. Có thể so sánh nga. Trần Cửu sờ đầu một cái. Tựa như là không thể so sánh. A, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Ở một bên Phó Đại Xuyên đột nhiên chỉ chiến trường kêu sợ hãi nói. Chỉ gặp chiến trường thượng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một cỗ hắc sắc phong bạo. Cổ gió lốc này không ngừng trên chiến trường phương xoay quanh. Đó là, Trần Cửu nghi hoặc nói. Có tà đạo tu sĩ ở đây cách làm. Thu thập chiến hồn, Xà Tinh không hổ là lão quái vật. Một câu nói ra cái này hắc vụ lai lịch. Phó Đại Xuyên sắc mặt đỏ lên. Đáng giận, cái này chiến hồn chính là ngã nhân tộc tinh anh chiến sau khi chết ý chí bất diệt sản phẩm. Chính là ngã nhân tộc đại công thần. Há có thể dung mấy cái này tà ma ngoại đạo tới quấy dày khi nhục. Chiến hồn, chính là binh lính chiến sau khi chết lưu lại bất diệt anh linh. Chính là giữa thiên địa lợi hại nhất quỷ vật. Không vào luân hồi, bất tử bất diệt. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, người này đúng là với đáng giận. Đây là ngã nhân tộc anh linh. Làm thủ hộ ngã nhân tộc lãnh thổ. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Ra ngựa bọc thây. Chiến tử xa trường. Sau khi chết bất diệt anh linh thế mà xin phải bị bực này tiểu nhân quấy dày. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong, Trần Cửu quanh thân khí huyết bắn ra. Yêu nghiệt to gan. Dám can đảm quấy nhiễu ngã nhân tộc anh linh. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trần Cửu khí huyết phóng lên tận trời. Trên bầu trời vân vụ bị này cỗ dương cương chi lực cho sấy khô. Cái kia màu đen phong bạo nằm ở trong. Tự nhiên là lung la lung lay. Có một loại say rượu cảm giác. Cạc cạc cạc. Người nào dám can đảm cùng lão tổ ta đối đầu. Cẩn thận lão tổ ta ăn ngươi. Một cái thanh âm khàn khàn từ này trong hắc vụ truyền tới. Phía trên chiến trường, anh linh tại không khuất kêu to. Dù chết nhưng chiến ý không thấy mảy may. Đây là nhân kiệt, nhìn lấy na anh linh không có lực phản kháng chút nào liền bị này hắc vụ quyển mang theo cho cưỡng. Ép bắt đi, Trần Cửu trong mắt bốc hỏa. Một tiếng thượng cổ mãng nghiêu tiếng gào truyền ra. Trần Cửu thân thể như mãng nghiêu. Đằng không mà lên, mang theo nóng rực dương cương chi lực. Nhất quyền hướng lên bầu trời bên trong đánh tới. Ha ha ha, ta tưởng là ai? Không nghĩ tới là một cái vừa mới đi vào thần thông cảnh giới tiểu bối. Cũng tốt, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ lại có như vậy phong tư. Thật sự là căn cốt phi phàm. Đợi lão tổ ta đưa ngươi rút hồn luyện phách. Hóa thành ta cái này vạn quy trên lá cờ người quỷ một trong. Thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời phong bạo trong nháy mắt thu liễm. Một cái người áo đen đứng thẳng giữa hư không. Người trước mắt này thân cao có 1m8 cửu. một cỗ âm hàn khí tức từ kỳ thể nội lan tràn mà ra. Tràn ngập cả mảnh trời không. Toàn thân cao thấp cũng bị một cái hắc sắc áo choàng bao phủ đứng lên. Thấy không rõ diện mục. Ta Trần Cửu từ xuất thế đến bây giờ. Cho tới bây giờ đều không có người nói với ta rút hồn luyện phách cái từ này. Ngươi là người thứ nhất. Trần Cửu nhất quyền không có làm gì được đối phương. Chậm rãi thu thế công. Đứng ở một bên. Tuổi còn nhỏ liền không biết đường trời cao đất rộng. Loạn xen vào chuyện bao đồng. Hài tử. Phương thiên địa này rất nguy hiểm. Bất quá ngươi không có cơ hội qua thể ngộ. Người áo đen ứng đạo. Trần Cửu nhìn lên bầu trời bên trong người áo đen. Sau đó đem bàn tay của mình vươn ra. Nhìn lấy phía trên vân tay. Cùng ta nói lại lời này người đều tử. Ta nhớ được có một cái phương tiên đạo lão gia hỏa. Cậy già lên mặt. Muốn lấy tính mạng của ta. Bất quá bị ta giết. Ngươi là ta muốn giết chết cái thứ hai nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Có đúng không? Người áo đen ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn một chút. Sau đó đột nhiên cười một tiếng. Tiếng cười rất lớn. Tràn ngập cả mảnh trời không? Cười cái gì? Trần Cửu mày nhăn lại. Ngươi có biết không đường ngươi đánh mất một cái tốt nhất cầu sinh thời cơ. Người áo đen ngưng. Cười âm thanh. Không nhúc nhích nhìn lấy Trần Cửu. Giờ khắc này Trần Cửu rốt cục thấy rõ này áo bào hạ thân ảnh. Đó là một cái hơi có vẻ hư huyễn trung niên nam tử hư ảnh. Đây không phải một người sống. Đây là quỷ hồn. À, Trần Cửu mang theo hiếu kỳ nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy đang làm cái gì? Vừa mới chinh trước đại quân đã đi xa. Ngươi không có cầu cứu thời cơ. Người áo đen thanh âm lộ ra một cỗ rất cay. Trần Cửu bật cười, ngươi nguyên lai là đang trì hoãn thời gian, sợ là cùng ta tranh đấu động tĩnh quá lớn, gây nên triều đình chinh trước đại quân chú ý, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân. Không tệ, đúng là như thế, người áo đen thân thể chậm rãi động tác. Ngươi thế mà còn nắm chắc như vậy đem ta giết chết. Không biết ngươi lòng tin sao là, lập tức ngươi liền biết rõ. Sau khi nói xong. Người áo đen hai tay bỗng nhiên lắc một cái. Một đoàn mây mù màu đen trong nháy mắt khuếch tán. Theo trên bầu trời khí lưu. Hướng về Trần Cửu một đoàn người phiêu tán tới. Tại Trần Cửu sau lưng. Xà Tinh bỗng nhiên nói. Đó là phệ hồn sương mù. Tuyệt đối không thể dính vào người. Một khi dính vào người. Trừ phi dùng trong truyền thuyết tịnh thủy tẩy luyện hồn phách. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày bị này hắc vụ tướng hồn phách cho tiêu thực rơi. Võ giả, nhược điểm lớn nhất hẳn là linh hồn. Trần Cửu khí tức quanh người trào ra ngoài. Khí kình ngoại phóng, hình thành một đạo khí tường. Ở sau lưng hắn, Vu Hữu Dư, Phó Đại Xuyên, còn có Xà Tinh ba người cấp tốc lui lại. Hắc vụ cùng khí tường va chạm, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Trần Cửu khí kinh thế mà tại một chút xíu bị ăn mòn. Cái này lệnh Trần Cửu mở rộng tầm mắt. Phải biết, chính mình cái này mãng nghiêu kính chính là thượng cổ công pháp. Thật không biết này hắc vụ là cái gì đồ, vật. Lại có thể ăn mòn chính mình khí kinh. Trên bầu trời hắc ảnh tựa như là biết rõ Trần Cửu nghi hoặc. Trong tay động tác không ngừng. Trong miệng cũng không thể nhàn rỗi. Ha ha ha, người nhất định rất ngạc nhiên. Cái này hắc vụ là cái gì đồ, vật. Bổn tọa hôm nay nhìn ngươi căn cốt linh hồn cũng không tệ lắm. Liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vật này chính là ta đi trải qua vô số thượng cổ đại mộ. Trải qua cửu tử nhất sinh hung hiểm. Tại mỗi tòa đại mộ hạch tâm chi địa. Lấy được đi qua thi khí. Âm khí tưới nhuần vô số năm cho cốt. Lại dùng nữ tử quy thủy. Cùng các loại ma vật. Lợi dụng bí pháp tế luyện 9981 đường trình tự. Vừa mới luyện thành. Sau khi luyện thành thuận buồm xuôi gió. Ngươi tại đưa tại cái này hắc vụ thủ hạ. Cũng không tính là oan khuất. Trần Cửu lắc đầu. Đường nhỏ. Trung quy là đường nhỏ mà thôi. Lại nhìn ta chính pháp chi uy. Sau khi nói xong. Trần Cửu cước bộ khẽ rời đi. Đi vào ngoài trăm bước. Trong tay một vệt sáng xanh hiện lên. Xung quanh trong không khí thủy khí cấp tốc ngưng tụ. Trần Cửu tại này một giọt trọng trong nước quất ra một chút thủy khí. Trong nháy mắt lợi dụng bí pháp thi triển đi ra. Đóng băng, Trần Cửu lạnh lùng vừa quát. Một cỗ kỳ dị luồng khí lạnh trong nháy mắt từ Trần Cửu quanh thân khuếch tán mà ra. Sở hữu chỗ vạn vật cũng vì đó ngưng tụ thành băng. Trên bầu trời, một đường quanh co khúc khuỷu hắc vụ hoành treo trên không trung. Lóe ra một vòng trong suốt, sở hữu hắc vụ cũng trong khoảnh khắc đó bị băng phong. Nếu không phải bóng đen kia xem thời cơ được nhanh, chặt đứt cùng hắc vụ liên hệ, chỉ sợ hiện tại cũng bị băng phong. Trần Cửu trong tay một đường lam sắc sợi tơ lấp lóe. Cái này lam sắc sợi tơ nhìn cực kỳ hư huyễn, phảng phất mộng huyễn, nhìn không rõ ràng. Trên bầu trời băng khối trong nháy mắt hóa thành nước chảy. Tại Trần Cửu khống chế dưới, vòng quanh hắc vụ kết tụ lại thành một đoàn nhỏ, bị Trần Cửu cầm trong tay. Không tệ, đây chính là cái tốt đồ, vật, về sau dùng làm âm thầm cũng khá lựa chọn. Sau khi nói xong, Trần Cửu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bóng mờ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Còn không mau mau lấy ra. Không phải vậy một hồi ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Trên bầu trời hắc ảnh hai tay một nắm, một thanh tiết bạch cốt kiếm xuất hiện trong tay. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.